Bóng tối. Bóng tối đã bắt đầu buông xuống ở nơi này. Tiếng côn trùng kêu, rả rích đã được nghe thấy, đã hiển lộ. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên, nghe thật rõ rệt. Còn mình sư vẫn đang ngồi đây với tự tâm này. Thấy an ổn, không thấy nỗi buồn chán nào khởi lên. Cũng chẳng có mong muốn điều gì. Sự an lạc thật sự lại giản đơn đến mức độ vô số người không nhận thấy. Đối với rất nhiều người, lạc là phải có cái gì đó để thọ hưởng, để thỏa mãn, để cảm giác vui thú trong đó. Giống như người khát nước, họ đi uống rượu hoặc uống nước muối. Nào có cần gì đây? Nào có cần gì đây? Chỉ có sự vắng lặng là bạn. Chỉ có cảm giác thả lỏng, buông xả, nghỉ ngơi, thư thái, không có việc gì cần phải làm thêm nữa. Bạn chớ có dừng nghe vội, hay cũng đừng cho rằng bài pháp này có gì trục trặc. Chỉ là sự tĩnh lặng mà thôi. Yên lặng đã nói rồi, một thanh âm tĩnh tại. Từ bỏ dục không ngại, có an ổn yên vui. Buông bỏ luyến ái rồi, tâm bình yên lặng lẽ. Nơi đây thật vắng vẻ, tâm tĩnh lặng sáng trong. Cảm nhận pháp trong lòng, thấy thong dong, tự tại. Hôm nay hay ngày mai, cái chết có thể đến, ta đón nhận điểm nhiên. Như tự nhiên phải thế. Thật sự rất thảnh thơi, rất nhàn tản. Chẳng thấy sợ hãi nào có thể khởi lên. Không tầm cầu tìm kiếm vật gì ở trên đời. Pháp này là như vậy đó, cũng chẳng có gì đáng tán thán. Chẳng có tham luyến điều gì. Tất cả chỉ là vậy thôi. Im lặng. Im lặng thôi. Pháp này đã nói rồi. Còn có chi nói lại. An ổn và tự tại. Vắng lặng và sáng trong. Thanh lương và mát mẻ. Nơi bình yên, lặng lẽ. Chính là ở trong tâm. Không còn có não phiền, nên bình yên tĩnh lặng. Hãy ngồi xuống đây, lắng tai nghe sự tĩnh lặng, thở bình thường, nghỉ ngơi, thư thái. Tại sao chúng ta không dừng lại mọi sự tầm cầu? Mọi sự lo lắng ở trên đời. Lo lắng thì làm được gì với cuộc đời đấy? Chẳng làm được gì cả. Chúng chỉ đem lại nhiệt não và đau khổ mà thôi. Tầm cầu tìm kiếm cái gì đấy? Cái chết đến một mai kia rồi. Còn có gì thọ hưởng được, còn có gì đeo mang được nữa đấy. Không có việc gì cần phải làm thêm nữa bạn ạ. Quý vị hãy ngồi yên, lặng lẽ, nghỉ ngơi, thư thái, buông xả. Cảm nhận các suy nghĩ, từng chối bỏ điều gì, như thế nào thì hãy để là như vậy, hãy cảm nhận đúng như vậy, từng khó chịu, từng xua đuổi, đừng thêm bớt, đừng lý luận gì ở trong tâm là như thế nào, thì hãy làm vậy. Pháp này như vốn thế, không bớt cũng chẳng thêm. Hãy để nguyên là vậy. Cảm nhận tâm điềm nhiên, thấy biết pháp như là, nên an vui tự tại. Là như thế nào, hãy để nguyên là vậy. Hãy tiếp tục ngồi ở đây, nghỉ ngơi, thư thái, buông xả hoàn toàn, và an lạc